Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, Vô Úy Cổ, giết, Lâm Liệt Diễm ngây ngẩn cả người, coi là nghe nhầm mà ni cẩn thận, Lâm gia lão tổ tông thần sắc bỗng nhiên đại biến, giống to, bên cạnh hắn Đồng Thiên Cổ cũng là khóe mắt co quắp hạ, phù phù thông, bỗng nhiên, Hắc Hà khẩu nhấc lên ngập trời sóng nước, bốn đầu ngao yêu vọt ra khỏi mặt nước, bọn chúng cua to lớn càng cua, toàn bộ hướng phía thuyền thiết giáp nện xuống, chỉ nghe ầm vang mấy tiếng nổ liên tiếp truyền đến, thuyền thiết giáp bỗng nhiên trầm xuống về sau, đứt gãy thành ba đoạn, nước sông nuốt hết đi lên, thân thuyền chìm xuống dưới đi, siêu siêu siêu, thuyền bên trong. Một mảnh kinh hoàng kêu to vang lên, đón lấy, có mấy trăm đạo thân ảnh cơ hồ tại đồng thời, như là rời dây cung mũi tên, phá không mà lên, có Lâm gia cổ sư, cũng có Lâm gia thuê tới cao thủ, đương nhiên, còn có càng nhiều cổ sư không kịp trốn tới, theo thân thuyền cùng một chỗ chìm vào dưới nước, cùng lúc đó, vài đầu to lớn con cua yêu nổi lên mặt nước, xác trên lưng đứng rất nhiều mũi tên hệ cổ sư, chừng hơn ngàn số lượng, nhao nhao đem cung kéo căng, phóng tên, bên cạnh thiền ngọc ào ào hiện thân, ra lệnh một tiếng, lập tức có từng đạo bay mũi tên mãnh liệt bắn mà ra. Trong lúc nhất thời, giữa không trung phân bố mũi tên hàn mang, những mới từ kia thuyền thiết giáp bên trong trốn tới cổ sư, người vừa vặn ở giữa không trung, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, kêu thảm liên miên thay nhau nổi lên, máu tươi như hoa. Một đợt mưa tên qua đi, rất nhiều cổ sư bị bắn lạnh thấu tim, thân thể như là diều đứt dây chìm vào trong sông. Lập tức có rất nhiều khát máu hắc ngư quái, cá nheo yêu chờ thủy yêu, đếm mãi không hết, cùng nhau tiến lên, phân mà ăn, mà tại dưới nước, vị hà 10 vạn thủy yêu trận địa sẵn sàng, lợi dụng thủy tộc địa lợi ưu thế, hái dùng chiến thuật biển người, càng không ngừng thu hoạch sinh mạng, mới qua một cái hô hấp, mặt sông hiển hiện một mảng lớn đỏ thắm, chẳng biết chết bao nhiêu người, cùng lúc đó, y nguyên có người tiếp tục không ngừng vọt ra khỏi mặt nước, chạy trốn tới không trung đi. Nhưng mà, chờ đợi bọn hắn chính là từng vòng băng lãnh vô tình mưa tên. Thủy Lân Vương, gặp tình hình này, Lâm Liệt Diễm tròn mắt tận nứt, lồng ngực nổ vỡ ra đến cũng giống như, quả thực phẫn nộ đến mức độ không còn gì hơn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lâm gia lại một lần bị Thủy Lân Vương bán. Lâm gia lão tổ tông cũng không còn cách nào bình tĩnh xuống dưới, thần sắc kịch biến quát ầm lên: Thủy Lân Vương, ngươi làm gì? Công nhiên ngẫu nghịch thánh các là tử tội. Thủy Lân Vương cười ha ha, mặt mày hớn hở, đắc ý nói: Thánh các là Trung Nguyên thánh các, không quản được thủy yêu bộ tộc. Bản vương chỉ nghe từ thủy tộc vương mệnh lệnh, Lâm gia xâm chiếm Bắc địa, tội không thể tha, giết không tha. Cái gì thủy tộc vương? Lâm gia lão tổ tông đều nghe mộng bức, nhưng mà tình thế gấp gáp, hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, vội vàng quay đầu, xông Đồng Thiên Cổ nói: Đồng cổ hữu, nếu như ngươi còn muốn con kia phượng linh, mời lập tức xuất thủ. Chỉ có ngươi mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Thời khắc này Đồng Thiên Cổ thần sắc có chút ngưng trọng, hắn cũng không ngờ tới cái này Thủy Lân Vương dám ngẫu nghịch thánh các Lâm trận phản chiến, đánh cho Lâm ra một trở tay không kịp, dây lát ở giữa liền tạo thành vài trăm người tử thương. Kinh ngạc cảm xúc qua đi, cười lạnh hiển hiện đi lên: Thôi được, hôm nay ta liền để Vô Úy Cổ cũng danh dương thiên hạ. Chỉ thấy Đồng Thiên Cổ hai tay chấn động, run lên tay áo, Lập tức có vô số cây mấy không thể gặp dây nhỏ từ hắn ống tay áo dâng lên mà ra. Tản ra ra, hướng phía giữa không trung, những cổ kia sư, dưới nước những cổ kia sư, thủy yêu, cùng bên cạnh thiền ngọc đám người, còn có thủy lân vương, phóng đi, những dây nhỏ kia quỷ dị khó lường, vô thanh vô tức, trực tiếp thu hút thủy lân vương. Vừa thiền ngọc đám người cùng thủy yêu sau cái cổ, chỉ một thoáng, những người này cùng thủy yêu động tác toàn bộ cứng đờ, hai tròng mắt co vào, tan rã, trên mặt dần dần hiện hiện không chỗ vẻ mặt sợ hãi, phảng phất bọn hắn không biết sợ hãi là vật gì, thế giới lập tức ngưng kết xuống tới, chỉ có sóng nước còn tại bốc lên. Kịch liệt chém giết song phương không hẹn mà cùng đình chỉ chiến đấu. Toàn bộ định ngay tại chỗ, hai mắt chỗ trống vô thần, biểu lộ tràn đầy lớn lao không sợ. Thấy một màn này, Lâm gia lão tổ tung hít sâu một hơi, rung động nói, không hổ là vô úy cổ, quả thực thần hồ kỳ thần. Đồng thiên cổ trên mặt hiển hiện một vệt vẻ ngạo nhiên, cười nói, ta vô úy cổ, thất tình lục dục hệ thao tác hình cổ, nắm trong tay tâm tình của bọn hắn, liền có thể thao túng hành vi của bọn hắn. Nói xong, Thủy Lân Vương đột nhiên phù phù quỳ rạp xuống đất, mặt hướng Phi Cơ Mờ Ni đồng thiên cổ ánh mắt xem thường, nhìn xem Thủy Lân Vương, hỏi, ai sai xử ngươi phục kích Lâm gia? Thủy Lân Vương, Bắc Cảnh Chi Vương, Trầm Luyện, quả nhiên, đồng thiên cổ cùng Lâm gia lão tổ tông liếc nhau một cái, đều là khó có thể tin. Hỏi lại, Trầm Luyện cho ngươi chỗ tốt gì, để ngươi dám mạo hiểm này hiểm, thậm chí không tiếc đắc tội thánh các? Thủy Lân Vương còn chưa trả lời, bên cạnh hắn bỗng nhiên thoáng hiện một thân ảnh, không phải Trầm Luyện là ai? Trầm Luyện dạo chơi đi tới, nhìn một chút Phi Cầm bên trên ba người, khóe miệng dắt, mặt lộ vẻ cười nhạt ý. Phi Cầm ba người đều chưa thấy qua Trầm Luyện, nhưng bọn hắn cơ hồ vô ý thức nhất định, người này chính là Trầm Luyện. Cái này là cường giả đặc hiệu trực giác, từ một người cử chỉ, khí độ, trên mặt nhỏ xíu biểu lộ, liền có thể làm ra phán đoán chuẩn xác. Thoáng chốc, ba người ánh mắt toàn bộ ngưng chú trên người Trầm Luyện. Mà Trầm Luyện quét mắt về sau, ánh mắt ổn định ở đồng thiên cổ trên thân, thản nhiên nói, vô úy cổ, trưởng khống cảm xúc, từ đó thao túng hành vi, có chút ý tứ kỳ thật. Trầm Luyện cũng có cùng loại năng lực, phẫn nộ chi tâm, bất quá phẫn nộ cảm xúc quá mức bạo ngược, không cách nào làm được dạng này tinh tế thao tác. Nghe lời này, đồng thiên cổ hơi híp mắt lại, đối mặt hiển hách hung danh Bắc Cảnh Chi Vương, thân kinh bách chiến hắn, cũng là không dám có chút chủ quan, không khỏi đánh lên 12 phần tinh thần. Lúc này, Lâm gia lão tổ tông hất lên tay áo chạy, trầm giọng nói, ngươi chính là Trầm Luyện sao? Đến hay lắm, bớt được chúng ta đi tìm ngươi nói chuyện thời khắc. 34 đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, quay chung quanh đang loài chim chung quanh. Bọn hắn tất cả đều là Lâm gia truyền kỳ cổ sư. Kịp thời mở ra cỡ nhỏ già thiên kết giới bảo vệ quanh thân. Tính đến Lâm gia lão tổ tông cùng gia chủ Lâm Liệt Diễm, Lâm gia hết thảy có 36 vị truyền kỳ cổ sư, được xưng tụng là danh môn nhà giàu, không có sung túc tài nguyên, căn bản nuôi không nổi nhiều như vậy truyền kỳ lão quái. Trên thực tế, Lâm gia thời kỳ toàn thịnh, chừng 52 vị truyền kỳ, thiếu thốn những phần lớn kia chết bởi Lâm Hoàng hai đại thế gia đại chiến bên trong. Sau đó, có càng nhiều Lâm gia tộc người vọt ra khỏi mặt nước, tụ lại tới. Lâm gia lão tổ tông liếc mắt một người trong đó, Sông Trầm Luyện hờ hững nói, xuất ra kinh cước tử thương đi, thánh tắc có lệnh, để chúng ta phái ra trong đó một vị tộc nhân tùy ý ngươi ám sát. Nếu như kinh cước tử thương y nguyên có thể diệt chúng ta bộ tộc, cái kia một trận không cần đánh, ngươi thắng, vị kia bị Liếc Lâm gia tộc người thẳng đổ mồ hôi lạnh tách mọi người đi ra, mặt mũi tràn đầy kiên quyết cùng hoảng sợ xen lẫn biểu lộ. Trầm Luyện ha ha, nghiền ngẫm nói, không cần đến như thế, Lâm gia lão tổ tông hai mắt chừng mở. Ngươi có ý tứ gì? Ý tứ chính là, Trầm Luyện xâm nhiên nở nụ cười, cất cao giọng nói, Lâm gia đã không có tư cách để bản vương vận dụng kinh cước tử thương. Lâm gia lão tổ tông hô hấp cứng lại, còn chưa kịp nói cái gì, đáy nước bỗng nhiên có 8 bó thần quang ngút trời thẳng lên, như là 8 chuôi lợi kiếm hoành không vạch một cái, cắt chém những không sợ kia dây nhỏ, hoàn toàn gãy, không sợ dây nhỏ toàn bộ đứt gãy. Hết chương.